Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1140, chương 1141, tin tưởng cái nào? Hạ Bạt Nhạc nghe lấy Trầm Niệm có chút rung động âm thanh. Nói, ngươi rất sợ hãi. Trầm Niệm ngẩn người, thật sự là hắn rất sợ hãi, cho nên hắn không biết nên làm sao đáp lại câu nói này. Ngươi sợ hãi. Chỉ là bởi vì ngươi không đủ mạnh mẽ. Hạ Bạt Nhạc trên mặt cũng không có bất luận cái gì đùa cợt. Thần sắc, hắn nhìn lấy Trầm Niệm chỗ này xe ngựa. Ở loại tình hình này phía dưới, ngươi rất khó làm ra chính xác phán đoán. Trầm Niệm vẫn như cũ không biết nên đáp lại ra sao hắn. Mấy câu nói đó, nếu như ngươi cảm thấy ta là uy hiếp, vậy ngươi có thể thử khôi phục ta cùng liên hệ. Hạ Bạt Nhạc nói tiếp đi nói, mạnh mẽ là tương đối, nếu như ngươi trở nên so với ta mạnh hơn lớn, ngươi liền nên sẽ cảm thấy có thể tin tưởng ta. Ngươi, Trầm Ước có chút rõ ràng rồi Hạ Bạt Nhạc ý tứ. Chỉ là không dám tin tưởng, mà lại cho dù hắn thật sự có chút rõ ràng Hạ Bạt Nhạc ý tứ. Nhưng hắn vẫn như cũ sợ hãi đang khôi phục cùng Hạ Bạt Nhạc liên hệ nháy mắt. Bị ma tông cảm giác, Hạ Bạt Nhạc nhìn lấy hắn chỗ này thùng xe, tựa hồ cho dù là cách lấy thật dày cửa sổ xe màn cũng đã nhìn thấu Trầm Niệm ý nghĩ lúc này. Hắn nói nghiêm túc nói, sợ hãi mãi mãi không giải quyết được vấn đề, ma tông đối với người khác không có hứng thú, nhưng hắn đã viễn độ nặng biển đều muốn đi đưa ngươi tìm ra. Vậy ngươi coi như dùng hết biện pháp trốn tránh. Hắn tìm tới ngươi cũng chỉ là vấn đề thời gian, mà lại đi Bắc Ngụy biên quân càng không phải là lựa chọn rất tốt. Coi như không có ngươi, hắn cũng chậm sớm muốn cùng những người này giao thủ. Ta không nghĩ sai phải quyết định của ngươi. Nếu như ngươi lựa chọn tin tưởng bọn họ, vẫn là nghĩ dựa vào bọn hắn mà trốn tránh, kia ta sẽ không cưỡng cầu. Nhưng ta thật sự rất hy vọng ngươi có thể đem chính mình sinh tử khống chế ở chính mình trong tay, mà không phải ký thác cho người khác. Trần Tử Vân sắc mặt lạnh lùng nhìn lấy Hạ Bạt Nhạc. Hắn rất không thích Hạ Bạt Nhạc, nhưng tương tự, giống như hắn cùng Hà Tu Hành cũng không thích Trầm Ước một dạng. Hắn cũng không ưa thích Trầm Ước cái này nhi tử, cho nên tại lúc này, hắn cũng không cắt đứt hai người kia đối thoại. Ngươi có cha là Trầm Ước, là Nam Thiên Tam Thánh đứng đầu, cũng là năm đó thiên hạ chân chính nhân vật vô địch. Hắn đối ngươi ký thác kỳ vọng, ta nghĩ coi như ngươi chưa hẳn có thể đạt thành hắn kỳ vọng, cũng chí ít đừng cho hắn quá mức mất mặt. Hạ Bạt Nhạc nhìn lấy Trầm Niệm chỗ này xe ngựa thùng xe, nói tiếp nói, mà lại có quá nhiều người đã chết. Dù là ngươi không nhất định cảm thấy trong đó rất nhiều người là bởi vì ngươi mà chết, nhưng ngươi chí ít nên rõ ràng, cùng ngươi cùng một chỗ ở sò thuyền bên trên tên kia tăng nhân là bởi vì ngươi mà chết. Trầm Niệm, thân thể run rẩy lên. So với hắn, bất luận kẻ nào đều rõ ràng tên kia tăng nhân vì sao mà chết. Nếu là không có hắn tùy hứng, có lẽ ma tông chưa hẳn có thể phát hiện hắn cùng tên kia tăng nhân chỗ này. Mà lại nếu không phải hắn nhất định phải rời đi sò thuyền, cho dù ma tông đến, chỉ sợ hắn cùng tên kia tăng nhân cũng có thể mượn sò thuyền pháp trận mà thoát đi. Thật sự có chiến thắng ma tông khả năng? Hắn run giọng nói rằng, nếu là người khác thì khẳng định không có chút nào khả năng. Nhưng ngươi nên rõ ràng ngươi là ai. Hạ Bạt Nhạc cười cười, nói, chỉ cần ngươi có thể thoát khỏi hắn mang cho ngươi đến sợ hãi, liền tự nhiên có chiến thắng hắn khả năng. Ở nói xong câu đó về sau, hắn thu lại rồi nụ cười, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Ta sở dĩ không có lưu tại Quan Lũng mà là đến nơi này, là bởi vì ta cảm thấy ngươi so Quan Lũng nơi đó chiến tranh còn trọng yếu hơn. Cho dù chúng ta ở Quan Lũng thắng, không có ngươi, chúng ta cũng không khả năng chiến thắng được nắm giữ Cửu U Minh Vương kiếm ma tông. Trầm Niệm trên lưng lại lít nha lít nhít ra rồi một tầng mồ hôi. hắn trong thân thể vẫn là không ngừng phát ra hư nhược cảm giác. Nhưng là hắn trong thân thể đồng thời dấy lên hy vọng. Kia nghe ngươi hiện tại ý tứ, cho dù Quan Lũng đại chiến thua, chúng ta vẫn như cũ có chiến thắng hắn khả năng. Hạ Bạt Nhạc gật đầu một cái, nói, ta tới tìm ngươi, dĩ nhiên không phải vì kéo lấy ngươi cùng một chỗ chịu chết. Trầm Niệm nắm chặt nắm đấm, trong lòng bàn tay của hắn cũng tất cả đều là mồ hôi. Hắn không nghĩ lại một lần nữa không ngừng ác mộng. Hắn không nghĩ luôn luôn mộng thấy toàn thân đổ máu tên kia tăng nhân. Ta nghĩ thử một lần. Hắn rốt cục nổi lên dũng khí, nói rằng, Hạ Bạt Nhạc gật đầu một cái. Hắn không tiếp tục nói cái gì. Trần Tử Vân cũng vẫn không có nói bất luận cái gì lời nói. Hắn ngay từ đầu liền biểu hiện ra dị thường cương ngạnh ngăn cản Hạ Bạt Nhạc mang đi Trầm Niệm thái độ, nhưng lúc này, hắn cũng không có ngăn cản Trầm Niệm lựa chọn của mình. Một luồng khí tức huyền ảo xuất hiện ở hắn trong nhận thức. Cái này giống như là một tên người tu hành bắt đầu tu hành. Bắt đầu triệu hoán thiên địa linh khí loại khí tức kia. Nhưng mà loại khí tức này nhưng trong nháy mắt quán thông thành cầu. Một mặt rơi vào rồi Hạ Bạt Nhạc trên người. Hạ Bạt Nhạc trên người xuất hiện rồi một tầng sữa huỳnh quang. Từng sợi cực kỳ tinh thuần chân nguyên không ngừng thuận lấy cây cầu kia từ hắn khí hải chỗ sâu. Chảy ra đến, lưu vào Trầm Niệm thể nội. Loại kia suy yếu buồn ngủ cảm giác bắt đầu biến mất. Nhưng mà Trầm Niệm lại trong nháy mắt khiếp sợ. Hắn rất quen thuộc loại này chân nguyên chảy xuôi. Ở thông thường tu hành bên trong, không ngừng sẽ có chân nguyên thông qua dạng này phương thức lưu vào hắn thể nội. Nhưng mà loại kia chảy xuôi như cùng dưa chín cuống rụng một dạng tự nhiên. Những kia người tu hành lưu vào trong cơ thể hắn chân nguyên. Tựa như là ở bọn hắn tu hành bên trong. Chảy xuôi qua bọn hắn kinh mạch chân nguyên tự nhiên vẩy xuống rồi một bộ phận đi ra. Bọn hắn những kia dòng người vào trong cơ thể hắn chân nguyên cũng mang theo riêng phần mình một chút khí tức, cho dù đã giống như là tinh khiết nhất linh dược. Nhưng trong đó tự nhiên sẽ có một bộ phận cực nhỏ cũng không cách nào cùng hắn chân nguyên hoàn mỹ. Tương dung sẽ bị hắn ở thông thường tu hành bên trong cũng giống loại bỏ tạp chất một dạng loại bỏ ra ngoài. Nhưng lúc này Hạ Bạt Nhạc chân nguyên thuận lấy hắn khí tức chỉ dẫn. Lưu vào trong cơ thể hắn chân nguyên, lại như cùng cuồn cuộn dòng suối. Cũng không phải là xuất phát từ tự nhiên, mà là thuận lấy Hạ Bạt Nhạc tâm niệm, hướng phía hắn trong khí hải không ngừng quán tuôn. Cùng còn lại những người kia chân nguyên không giống, Hạ Bạt Nhạc chân nguyên ở hắn trong nhận thức cực kỳ tinh khiết. Tinh khiết được không có bất kỳ cái gì một chút tạp chất. Loại này chân nguyên rõ ràng cùng hắn chân nguyên có chút khác biệt. Nhưng mà cùng hắn chân nguyên dung hợp lúc, lại là trong nháy mắt chuyển biến. Tựa như là tinh khiết băng phiến biến thành tinh khiết dòng nước như vậy tự nhiên. Nhất làm hắn khiếp sợ là, loại này chân nguyên chảy xuôi mặc dù ôn hòa, nhưng mà mỗi một cái hít thở thời gian lưu vào trong cơ thể hắn chân nguyên số lượng lại hết sức. Kinh người, hắn khô cạn kinh mạch tràn đầy bắt đầu, liền khí hải bên trong chân nguyên cũng càng ngày càng nhiều. Dần dần hợp biển, xe ngựa thùng xe theo lấy hắn khí tức trên thân chấn động mà phát ra rồi khó nghe tiếng vang. Tựa như lúc nào cũng muốn tan ra thành từng mảnh, nặng nề xe màn cửa cùng cửa sổ xe màn bị tức chấn động được không ngừng hướng bên ngoài phất. Phơ ra ngoài, ánh nắng chiếu xuống Trầm Niệm trên người, chiếu sáng hắn không thể tin tưởng khuôn mặt, hắn chỗ tu công pháp là u đế công pháp chí cao. Cùng còn lại người tu hành lớn nhất khác biệt chính là đang không ngừng tu hành bên trong. Trong cơ thể hắn kinh mạch cùng khí hải lại không ngừng trở nên càng thêm rộng lớn. So bình thường người tu hành rộng lớn kinh mạch cùng khí hải ở sau đó tu hành bên trong. Đồng dạng thời gian tu hành bên trong, liền có thể so cùng giai người tu hành hấp thu càng nhiều thiên địa nguyên khí. hơn nữa có thể tồn trữ càng nhiều chân nguyên. Nhưng mà khiến Trầm Niệm hoàn toàn không có nghĩ đến là Hạ Bạt Nhạc thể nội chân nguyên số lượng cũng cực kỳ khủng bố. Hạ Bạt Nhạc vậy mà cũng là loại kia thể nội chân nguyên tổng lượng vượt xa cùng cảnh người tu hành tồn tại, ở loại này bị không thể tin tưởng cảm xúc tràn ngập đầu óc đồng thời. Trầm Niệm thậm chí có thể hiểu thành cái gì lấy Trần Tử Vân tính tình. Ở tràn ngập biểu hiện rồi địch ý đồng thời, lại có thể nhịn xuống một mực không động thủ. Ở lúc trước hắn trong nhận thức, Trần Tử Vân cùng Hạ Bạt Nhạc chân nguyên tu vi tựa hồ không kém bao nhiêu. Nhưng bây giờ có thể khẳng định là Trần Tử Vân thể nội chân nguyên số lượng kém xa Hạ Bạt Nhạc. Vì cái gì có thể như vậy? Cảm giác chính mình khí hải không ngừng trở nên tràn đầy. Cảm giác theo lấy chân nguyên tràn đầy, chính mình trong nhận thức thậm chí chạm đến rồi một chút trước đó sở không đụng được nguyên khí. Lưu động, Trầm Niệm nhịn không được khiếp sợ phát ra âm thanh. Đơn giản mà nói, ngươi cũng có thể cho rằng ta cùng làm bạn ngươi tên kia tăng nhân một dạng. Nguyên bản chính là ngươi phụ thân vì ngươi làm chỗ chuẩn bị. Hạ Bạt Nhạc nhìn lấy hắn, bình tĩnh nói rằng, ngươi có thể cho rằng ta lúc đầu chính là ngươi phụ thân an bài, ở ngươi lên bờ về sau liền tiếp nhận tên kia tăng nhân vị trí, nương theo bên cạnh ngươi cái kia người. Trầm Niệm trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng ngay tại hắn nghĩ muốn mở miệng lần nữa nói chuyện nháy mắt, hắn cảm thấy rồi Hạ Bạt Nhạc chân nguyên bên trong xuất hiện rồi hắn đã lâu quen thuộc khí cơ. Khi thế đó mang theo một chút bao trùm tại Hạ Bạt Nhạc tu vi phía trên hương vị. Tựa như là muốn cưỡng ép đem hắn cảm giác cất cao. Đột ngột đụng vào càng thêm không biết nguyên khí lĩnh vực. Hắn thân thể run rẩy lên. Lần này cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì không cách nào tưởng tượng, không dám tin tưởng, bởi vì loại khí tức này là hắn phụ thân Trầm Ước khí tức. Cảm giác xe ngựa trong xe khí tức biến hóa, Hạ Bạt Nhạc biết rõ Trầm Niệm đã cảm giác được càng thêm thâm trầm khí cơ. Cho nên hắn có chút ngẩng đầu, nói nghiêm túc nói, cho nên ngươi nên tin tưởng rồi. Ta ở thời điểm này đi tới trước mặt ngươi, nguyên bản chính là ngươi phụ thân rất nhiều năm trước đó an bài. Trầm Niệm không phát ra được thanh âm nào, nhưng là hắn dùng sức gật đầu. Liều mạng gật đầu, mà tông bóng dáng cùng cực kỳ cường hãn khí tức một mực sâu sắc không gì sánh được lạc ấn ở hắn đầu. Óc bên trong, hắn biết rõ chính mình cùng ma tông lớn nhất chênh lệch ở chỗ kinh nghiệm chiến đấu. Ý chí cùng tu vi cảnh giới, ma tông chân nguyên tu vi cùng tiếp xúc đụng phải nguyên khí lĩnh vực. Trọn vẹn so với hắn giành trước một cái đại cảnh. Nhưng lúc này Hạ Bạt Nhạc tuôn vào trong cơ thể hắn chân nguyên bên trong bao hàm khí tức, lại là nhường hắn vững tin chỉ là ở Hạ Bạt Nhạc khí cơ dẫn dắt xuống. Tu vi của mình trong thời gian rất ngắn liền có thể đột phá ở trên biển đã vây nhốt hắn nhiều năm. Gông cùm xiềng xích, hắn thậm chí có thể đột phá đến nhập thánh cảnh trung hậu giai. Mà ở chính mình phụ thân khi thế đó dẫn đầu bên dưới, chỉ cần hắn thật sự có thể đột phá đến nhập thánh cảnh hậu giai, hắn liền có lẽ có thể chân chính cảm ngộ ra những kia khí cơ phải đem chính mình mang đi nơi nào, từ đó phá vào Diệu Chân. Mà trước đó tên kia tăng nhân chính là thủy chung tuân thủ lời hứa, muốn làm hắn dựa theo hắn ý nguyện của cha tu đến Diệu Chân về sau mới lên bờ. Như thế nói đến, đã Hạ Bạt Nhạc đều là hắn phụ thân an bài, vậy cái này cỗ khí cơ chỉ sợ thậm chí có thể còn không chỉ là có thể đem chính mình mang vào Diệu Chân mà thôi. Ngươi lên bờ thời cơ so ngươi phụ thân cùng ta chỗ nghĩ phải sớm rồi thật lâu. Nhưng may mắn là, cái này cũng nên ở ngươi phụ thân suy tính biến số phạm vi bên trong. Hạ Bạt Nhạc âm thanh vang lên lần nữa. Trầm Niệm nói không ra lời, hắn nước mắt tràn mi mà ra, hắn chỉ là vô ý thức gật đầu, Hạ Bạt Nhạc chân nguyên hướng phía trong cơ thể hắn chảy xuôi vẫn luôn chưa đình chỉ. Lúc này ở hắn trong nhận thức, trong cơ thể mình chân nguyên số lượng đã vượt qua rồi Hạ Bạt Nhạc. Xem ra hắn lựa chọn tin tưởng ngươi. Trần Tử Vân âm thanh vang lên. Thẳng đến lúc này, Trần Tử Vân mới xoay đầu lại nhìn trong xe trầm niệm một chút. Nói rằng, hắn nói câu nói này lúc, trên mặt không có cái gì rõ ràng cảm xúc. Hạ Bạt Nhạc lộ ra rồi một chút đương nhiên mỉm cười. Hắn vốn là nên tin tưởng ta. Trần Tử Vân không có xoay người đi nhìn hắn, chỉ là vẫn như cũ nhìn lấy trong xe trầm niệm. Sau đó có chút lạnh lùng nói rằng, ta chạy đến thi viện binh, vốn chỉ là bởi vì Lâm Vọng Bắc, hắn là sư đệ ta phụ thân, nếu là có khó, ta tự nhiên muốn chạy tới đầu tiên, nhưng chạy đến về sau ta biết được ngươi thân phận, vẫn là quyết định làm viện thủ, là bởi vì ta thiếu ngươi phụ thân một cái tình, cho nên cho dù cảm thấy nguy hiểm, ta vẫn là sẽ tận lực đưa ngươi đi ta cho rằng nơi an toàn nhất. Ta không tin tưởng hắn, cho nên ta ngăn cản hắn mang đi ngươi. Nhưng nếu là ngươi tự mình lựa chọn muốn cùng hắn đi, ta vẫn như cũ nhận ngươi phụ thân tình, sẽ không ngăn cản. Chỉ là như thế, ta thiếu ngươi phụ thân tình cũng liền còn xong. Nếu là ngươi lại có nguy hiểm gì, cũng đã không có quan hệ gì với ta. Có lẽ là bởi vì Trần Tử Vân trên người cũng có được một loại nào đó đặc chất, cho nên trầm niệm từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy Trần Tử Vân bắt đầu. Trong lòng liền thủy chung có chút sợ hãi. Lúc này mặc dù hắn lực lượng dần dần khôi phục, nhưng cùng Trần Tử Vân đối mặt lúc, hắn như trước vẫn là có chút bất an. Đa tạ, hắn do dự một lát, vẫn là đi ra thùng xe. Hướng về phía Trần Tử Vân khom người thi lễ một cái. Sau đó nhẹ giọng nói, ta sẽ cùng hắn cùng đi. Trần Tử Vân sắc mặt không có bất kỳ cái gì biến hóa. Hắn chỉ là gật đầu một cái. Trầm niệm hít thật sâu một hơi. Hắn chậm rãi quay người, nghiêm túc đối với đằng sau một chiếc xe ngựa thi lễ một cái. Lần nữa chân thành gửi tới lời cảm ơn nói, đa tạ. Làm Trầm Niệm cùng Hạ Bạt Nhạc thân ảnh biến mất ở phía xa giữa đường, Lâm Vọng Bắc đi ra xe ngựa, phát ra rồi một tiếng nhẹ giọng thở dài. Người cảm thấy Hạ Bạt độ người này thật sự cùng hắn nói tới một dạng. Hắn quay đầu nhìn Trần Tử Vân, sau đó nhịn không được lại hỏi nói. Trần Tử Vân nói rằng, ta ngay từ đầu liền không tin tưởng hắn, đến bây giờ cũng là đồng dạng. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy lấy tính tình của ngươi, nhường hắn đi theo người này rời đi, cùng nhận không chịu ơn không quan hệ. Lâm Vọng Bắc nhìn lấy hắn, cười khổ nói, nếu là ngươi thật sự nghĩ trả hết nợ thiếu Trầm ước tình, kia lấy tính tình của ngươi, tự nhiên sẽ làm ngươi cho rằng chuyện chính xác nhất. Ngươi vì cái gì cuối cùng vẫn không ngăn cản Hạ Bạt Nhạc? Bởi vì ta chỉ sợ căn bản không phải hắn đối thủ. Trần Tử Vân sắc mặt vẫn không có cái gì cải biến, nhưng là hắn trong thanh âm lại xuất hiện rồi một hơi khí lạnh. Mà lại trước đó ta cũng không biết rõ Trầm Ước chính là đã sớm những này u đế hậu nhân tồn tại. Nếu là căn bản không biết, có lẽ sẽ mạo hiểm làm việc, nhưng như là đã biết rõ, cho dù thiếu hắn tình, ta cũng đã không thể là vì hắn mạo hiểm. Hiện tại đã Trầm Niệm đã quyết định tin tưởng hắn mà không tin tưởng chúng ta, ta càng không có vì hắn mạo hiểm liều mạng lý do. Cùng hắn mệnh so sánh, ta tự nhiên càng để ý ta mệnh cùng ngươi mệnh. Lâm Vọng Bắc gật đầu một cái. Hắn lông mày lại là sâu sâu nhào rồi bắt đầu. Lúc này Nam Triều bất luận kẻ nào đều biết rõ Trần Tử Vân là hạng gì cường giả. Nhưng mà Trần Tử Vân vậy mà chính miệng xuất ra hắn chỉ sợ căn bản không phải Hạ Bạt Nhạc đối thủ. Hắn đương nhiên không nghi ngờ câu nói này, bởi vì hắn biết rõ, nếu là Trần Tử Vân cảm thấy chính mình có nắm chắc tất thắng, mặc kệ Hạ Bạt Nhạc đến cùng là hạng gì mục đích thực sự, dù là chỉ là bởi vì Quan Lũng chi chiến là người này khởi xướng, hắn đều nhất định sẽ thử phải chăng có thể trực tiếp giết chết người này. Người này quá mức nguy hiểm, nhất là Trầm Niệm lựa chọn tin tưởng hắn. Trần Tử Vân cười lạnh, chỉ là Hạ Bạt Nhạc ta chưa hẳn có thể ứng phó. Nếu là chân chính giao thủ bắt đầu, hắn chỉ sợ thật sự sẽ khiến Trầm Niệm cũng đứng ở hắn một bên. Đến lúc ta chỉ sợ sẽ phải gánh chịu hai người bọn họ liên thủ. Hắn nguyên bản có lẽ chính là tính toán như vậy, cho nên ta chỉ có thể nhường Trầm Niệm đi theo hắn rời đi. May mắn hắn cũng không nghĩ quá mức mạo hiểm, Lâm Vọng Bắc trầm mặc đi xuống. Hắn là trong quân đại tướng, hắn trong nháy mắt đã cảm thấy đó cũng không phải chỉ là suy đoán. Lấy vừa rồi tình hình đến xem, chỉ sợ thật sự chính là như thế. Hạ Bạt Nhạc xuất hiện, chỉ sợ thật sự là nghĩ muốn mượn cơ hội giết chết Trần Tử Vân. Sau đó cùng Trầm Niệm cùng rời đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.